Chương 29, đánh xuyên thiên thạch tiền xu. C thành phố. Anh hùng hiệp hội phân bộ. Trống trải trong đại sảnh, một tên râu tóc bạc trắng nhưng lại tinh thần sáng láng lao giả đang chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Hắn là cấp S vị thứ 3 anh hùng, xì vờ phẹn bang bang đi hai bước về sau, đống nhiên nghiêng đầu, chú ý tới từ cửa chính nơi cửa đi tới hai người, mở miệng nói, Nô, là gờ nột quân cùng sẽ ta mạ quân A, lao phu là bang, xin nhiều chỉ giáo. À, lão tiên sinh ngươi tốt A sẽ ta mạ hướng về phía bang phất, lộ ra một cái hữu hảo thần sắc, cuối cùng là gặp được một cái không gọi hắn đầu chọc đế người. Từ khi có đầu chọc đế cái danh xưng này về sau, bất kể là anh hùng hiệp hội người hay là người bên ngoài đều lấy cái này anh hùng tên tới gọi hắn, mỗi lần nghe được thời điểm hắn khuôn mặt đều biết hoàn toàn tối xuống dưới, có loại rất nhiều tóc từ trên đầu chóc ra cảm giác. Bang gọi hắn danh tự, cái này cho hắn vô cùng tốt ấn tượng đầu tiên. Xin nhiều chỉ giáo. Gernos lễ phép trả lời một câu, ánh mắt có chút nghiêm túc trên thân bang quan sát một chút. Bang sĩ vở phèn đây là gần với tò nã đồ cùng bờ lặt cấp S anh hùng. Còn muốn bao trùm ở trên ạ tổ mà xà mù giải, là thực lực phái cường giả có sẽ ta mạ quân qua tới, liền khiến người an tâm nhiều A bang cười ha ha, nói, hiệp hội triệu tập cấp S anh hùng trừ 3 người chúng ta, những người khác không có tới đâu. Hắn là am hiểu ứng phó loại nhân hình quái nhân tồn tại, nghiêm túc lời nói thậm chí có thế miểu sát long cấp loại nhân hình quái nhân, nhưng ngăn cản thiên thạch loại này tai họa cũng không phải là hắn am hiểu loại hình. Hiện tại có Sải Tạ Mạ cùng Gernos trình diện cũng là người ta an tâm nhiều. Nhất là Sải Tạ Mạ. Phía trước thần cấp thai hỏa mặc dù hắn có việc không có đi, nhưng sau đó cũng nghe nói Sải Tạ Mạ cùng quái nhân độc nhãn đế một mực đánh tới vũ trụ, tại vũ trụ ngăn cản độc nhãn đế sự tình. Đây không phải là người giống như cường đại có ta cùng lao sư tại cũng đã đủ. Gernos thần sắc cũng không có xuất hiện cái gì gợn sóng, rất là tỉnh táo đáp lại nói. Ngay cả lúc trước cái loại này thần cấp thai họa đều bị Sải Tạ Mạ ngăn cản, thế giới này không tồn tại Sải Tạ Mạ không cách nào ngăn cản thai họa. Ha ha ha, rất để cho người an tâm, vậy chúng ta liền đến thảo luận một chút nên như thế nào ứng đối đi bang cười cười, đi đến nơi cửa, nhìn hướng thiên không, nói, Sải Tạ Mạ quân ngươi nên có thể đánh nát như thế thiên thạch ra Sải Tạ Mạ ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, suy tư nói, thiên thạch ra đại khái không có vấn đề. Bang gật gật đầu, nói, như thế liền tốt, như vậy Gernos quân cùng với ta cùng một chỗ xử lý thiên thạch vỡ tan về sau mảnh vỡ A, lớn như vậy thiên thạch bị đánh nát về sau cũng sẽ tạo thành rất lớn phá hư, chúng ta đến tận lực đem tai họa tổn thất xuống đến thấp nhất. Không có vấn đề. Gernos bình tĩnh trả lời. Bang thở ra một hơi, chắp hai tay sau lưng hướng về bên ngoài đi đến, nói, vậy chúng ta liền hành động đi. Hoàng quan khách sạn. Sân thượng. Nơi này là khách sạn đỉnh chóp nhất sân thượng vườn hoa, cảnh trí vô cùng thoải mái, bên cạnh liền có uống rượu quầy bar, ban đêm thời điểm trong này vừa vặn có thể ngắm nhìn bầu trời. Trên trời đài vườn hoa đỉnh chóp nhất một cái trên khóm hoa, Kỳ George đang đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy trong tầm mắt bầu trời đã có từng đoàn ánh sáng nóng bỏng ảnh. Kia là rơi về phía nơi này thiên thạch. Ngươi không phải là không có ý định tham dự sao? Kỳ George nhìn vài giây sau. Ánh mắt lại đi anh hùng hiệp hội phân bộ phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua đứng ở hắn phía sau bờ lạc sạt mở miệng. Giờ phút này bờ lạc sạt đã thay đổi màu đậm bó sát người váy dài, dính sát ra thịt định chế váy dài đưa nàng kia có lồi có lõm hoàn mỹ dáng người hiện ra vô cùng rõ ràng. Nhưng cũng không cần thiết chạy trốn. Bờ lạc sạt thu hồi nhìn về hướng bầu trời ánh mắt, lộ ra một cái tự tin thần sắc, nói, mặc dù không cách nào ngăn cản loại này tai họa. Bất quá chỉ cần không phải bị chính diện đánh trúng, thiên thạch dư ba ta đều có thể sử dụng siêu năng lực ngăn lại, cho nên nếu như ngươi không có ý định rời đi, bằng năng lực của ta cũng có thể bảo hộ ngươi an toàn. Nghe được bờ lạc sạt lời nói, Kỳ Dọ không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn nàng một cái nói, vậy liền đa tạ ngươi bảo hộ. Miệng đáp tạ không khỏi cũng quá không có thành ý, nếu quả thật cảm tạ ta liền gia nhập ta bờ lạc sạt tổ đi. Bờ lạc sạt nhìn xem Kỳ Dọ mở miệng nói. Nàng đã quyết định, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Kỳ Giọt gia nhập nàng bờ lạc sạt tổ. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, bờ lạc sạt tổ coi như, vẫn là ngươi gia nhập lôi thần tổ tốt. Lôi thần tổ bờ lạc sạt lông mày cau lại, lộ ra một cái thần sắc nghi hoặc, nói, ngươi sáng lập tổ chức làm sao chưa nghe nói qua. Kỳ Giọt tùy ý nói, tổ chức của ta không có cấp B anh hùng, ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Bỡ là sắt trần chờ một chút, có chút hoài nghi nhìn xem kỳ dò dị, nói, tổ chức của ngươi có những ai người tính cả ta, trước mắt là hai cái dưới. Kỳ dò ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời. Bỡ là sắt ngạc nhiên nói, hai cái dưới gặp kỳ dò dị không có ý giải thích. Bỡ là sắt hất đầu nói, đây chẳng phải là căn bản cũng không có người, như vậy đi, để ngươi lôi thần tổ nhập vào ta. Bỡ là sắt tổ thế nào? Kỳ dò dị nhìn lên bầu trời mỉm cười không đáp. Chính là muốn đạt được kỳ dò trả lời bỡ lạch sát, đồng nhiên cảm giác được hô hấp có chút không khoái, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, tiếp lấy liền con người hơi co vào. Tại tầm mắt của nàng bên trong, đã có thể nhìn thấy rơi xuống một viên thiên thạch đại khái hình dáng, kia hạ xuống chỗ mang theo to lớn động năng, đã ảnh hưởng đến phiến khu vực này áp suất không khí. Cái phương hướng Na Y hỏng bét bỡ lạch sát sắc mặt biến hóa. Nhìn viên này thiên thạch rơi xuống phương hướng, rõ ràng là trực tiếp hướng về nàng và kỳ dò vị trí phiến khu vực này đập tới nàng. Mặc dù có tự tin tại thiên thạch trong dư âm tự vệ, nhưng này chỉ là ngăn cản dư ba, mà không phải thiên thạch chính diện va chạm. Loại này chính diện trực tiếp va chạm chỉ có tỷ tỷ của nàng tỏ nã đổ mới có thể ngăn xuống tới. Nàng là làm không được nhanh, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Bên trong bờ là sắt lập tức tắm huỳnh quang bay lên, cũng hướng về phía kỳ dò khẩn cấp mở miệng. Nhưng ngay lúc này, tại trong tầm mắt của nàng, có một đạo bóng người từ đằng xa cái nào đó kiến trúc nhảy lên lên, phóng tới bầu trời. Cái đó là chú ý tới cái kia phóng tới thiên thạch bóng người, bỡ là sắt lập tức ánh mắt ngưng tụ, nàng nhận ra thân phận của đối phương. Kia là cấp S vị trí thứ 8 anh hùng, ngăn cản thần cấp thai họa đầu chọc đế sẽ tạ mạ hoành tại bỡ là sắt có chút chấn động dưới ánh mắt. Chỉ thấy sẽ tạ mạ xông lên bầu trời, một quyền vung ra, tựa như đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng. Một kích đem kia cuốn theo lấy kinh khủng uy thế rơi xuống thiên thạch đánh toàn bộ nổ nát vụn, tựa như đạn hạt nhân ở chân trời nổ tung nương theo lấy nổ thật to âm thanh, chút ít mảnh vỡ thiên thạch trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, hướng bốn phương tám hướng rơi xuống. Đốt cháy lưu thủy nham toái quyền gờ nột cùng bang hai người đồng loạt ra tay. Chỉ thấy gờ nột hai tay mở ra, phun ra hai đạo hỏa diễm phóng hướng thiên không trung mảnh vỡ thiên thạch, đem hai khối mảnh vỡ đánh nát về sau. Lại tiếp tục quanh kích cái khắc mảnh vỡ thiên thạch. Bên cạnh bang thì là cầm lấy không lớn không nhỏ hòn đá, lấy lưu thủy nham toái quyền lực lượng đem hắn ném về bầu trời, cùng rơi xuống mảnh vỡ thiên thạch đụng vào nhau, QNZ đánh nát một khối mảnh vỡ thiên thạch, để cho biến thành càng nhỏ hơn hòn đá. Bất quá, liên thủ ngăn cản mảnh vỡ thiên thạch bang cùng gờ nột trên mặt của hai người lại không chút nào buông lỏng thần sắc, ngược lại đều cực kỳ ngưng trọng. Không kịp ngăn cản, mặc dù sẽ tạ mạ tận lực khống chế lực lượng, đem thiên thạch đánh thành rất nát khối nhỏ, nhưng ẩn chứa lực phá hoại, có nhất định lớn nhỏ mảnh vỡ thiên thạch vẫn có chí ít 2030 khối tại rơi xuống phía trước hắn và bang nhiều nhất ngăn cản tới gần bọn hắn bên này kia một bộ phận mảnh vỡ, còn có một bộ phận không kịp ngăn cản cứ việc chủ thể đã bị đánh nát, trùng kích cũng bị cực lớn ngăn chặn, nhưng đường kính chừng 1 mét mảnh vỡ thiên thạch như cũ có tương đương cường đại. Lực phá hoại đủ để phá hủy kiến trúc cùng chiếc xe. Đốt cháy toàn công dẫn đầu gờ nột quát khẽ một tiếng, không còn bận tâm sử dụng quá nhiều năng lượng sẽ tiêu hao kinh phí, đang thiêu đốt bên trong mánh buộc phát hắn phun ra hỏa diễm bành trướng gấp đôi, đem lượng lớn mảnh vỡ thiên thạch quét ngang kích diện, như muốn đem toàn bộ bầu trời đều nung đỏ. Ác gác, làm tốt lắm A gờ nột quân. Bang nhìn lên bầu trời tán thưởng một tiếng. Không được, còn có một khối không kịp, gờ nột không dành trả lời bang. Thần sắc hắn căng lên nhìn về hướng khoảng cách xa nhất cái hướng kia, có thể nhìn đến cạnh đó có một khối đường kính 1 meter trở lên thiên thạch đã rơi vào kiến trúc phần đỉnh. Khoảng cách này hắn đã bất lực, cưỡng ép ngăn cản phía dưới kiến trúc cũng giống vậy sẽ bị hắn tác động đến. Mà đang ở Gnos thu liễm hỏa diễm, siết chặt nắm đấm thời điểm, một vệt sáng đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ba tư kia là một đạo từ bên cạnh một cái khác tòa nhà kiến trúc đỉnh bắn ra trùng sáng, nhìn kỹ lại. Kia rõ ràng là một bó tập trung lôi điện, phía trên còn có thể nhìn thấy lượng lớn hồ quang điện đang đan xen. Mà chùm sáng đoạn trước nhất, là một cái 10 nguyên tiền xu viên kia 10 nguyên tiền xu tại lôi điện thôi thúc dưới, tựa như bị bắn ra đi pháo điện tử, tinh chuẩn trong số mệnh khối kia đường kính hơn 1 mét, thiêu đốt lên hỏa diễm mảnh vỡ thiên thạch. Vành tiền xu đánh vào mảnh vỡ thiên thạch bên trong, cũng một kích đem hắn đánh xuyên qua, từ mảnh vỡ thiên thạch phía sau xuyên thấu đi ra. Mang theo lôi hồ sen lẫn đuôi ánh sáng xẹt qua một đường vòng cung, biến mất ở phía chân trời. bị đánh xuyên mảnh vỡ thiên thạch bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tiếp lấy soạt một lần nổ nát vụn, biến thành vô số đá vụn vẩy ra. Cái đó là Gnos thần sắc ngơ ngẩn. Hắn nhìn về hướng chùm sáng bắn ra phương hướng, trong con ngươi hào quang lóe lên, hình ảnh nhanh chóng rút ngắn, nhìn thấy là hai bóng người. Trong đó một cái đang tắm huỳnh quang nổi đồng bền giữa không trung, là mặc màu đậm bó sát người váy dài mỹ lệ nữ tính, một cái khác thì là mặc một bộ áo sơ mi trắng nam nhân, tay trái đang nhẹ nhàng vứt mấy cái tiền xu. Dường như phát giác được sự thăm dò của hắn. Nam nhân xoay đầu lại, thần thái thong dong hướng phương hướng của hắn nhìn thoáng qua, nhìn thẳng hắn liếc mắt, cũng hướng hắn mỉm cười. Là hắn, cấp A vị thứ 39 anh hùng không, cấp A vị thứ 2 anh hùng, lôi thần Gnos ánh mắt lóe lên một cái. Bang QNZ đi tới, nhìn về hướng kỳ giọt vị trí phương hướng, nói, Agat, xem ra chúng ta còn có cái khác cường lực giúp đỡ à.